Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, 134 vô lý yêu cầu, bình tĩnh mà xem xét, Phương Mộng Giao trong tay trò chơi thăng cấp hệ thống tuyệt đối là cái nghịch thiên tồn tại. Trò chơi bao vây so với chân chính không gian dị năng giả muốn lợi hại đến nhiều. Đáng tiếc nhân tâm không đủ, từ lúc trước nàng được đến hệ thống nhắc nhở, biết được Phương Cẩm Đường đưa cho Phương Vũ Hân kia bộ phỉ thúy trang sức có cái không tồi bảo bối. Sau, liền vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn lộng tới tay, cố tình mấy phen tính kế đều bị Phương Vũ Hân phá hư. Nàng không chiếm được đồ vật, trong lòng thật sự là không cam lòng. Lúc này đây hắn vì không cho người khả nghi, cơ hồ đem sở hữu tích phân đều dùng để thăng cấp bao vây. Thậm chí cũng chưa tới cấp đổi kỹ năng, không có lợi hại kỹ năng, thực lực của nàng liền không có biện pháp tăng lên. Cố tình tăng thi càng ngày càng lợi hại, cái này làm cho nàng như thế nào an tâm. Này một suốt đêm, Phương Mộng Giao đều ngủ đến không yên ổn. Khâu Dịch Minh trước sau đối Phương Vũ Hân chưa từ bỏ ý định. Hiện tại lại nhiều cái lai lịch, thần bí mà cường đại Bạch Diệp. Nghĩ đến Bạch Diệp thế nhưng cùng Phương Vũ Hân sinh đứa con trai. Phương Mộng Giao trong lòng liền đặc biệt hụt hẫng nhi. Nàng tự nhận cũng không cách khác Vũ Hân kém ở nơi nào. Dựa vào cái gì Phương Vũ Hân là có thể được đến như vậy nhiều nàng tha thiết ước mơ đồ vật. Còn có kia bộ phỉ thúy, nếu thật sự giống tiểu thuyết viết như vậy, là cái chữ vật không gian nói, nàng nhất định phải lộng tới tay. Này một đêm đồng dạng không ngủ tốt còn có Khâu Dịch Minh. Hắn cực lực thuyết phục chính mình tin tưởng Phương Vũ Hân nói. Chính là về đến nhà sau, được đến tin tức Chu Phương Hoa lại đã phát thật lớn một hồi hỏa. Làm hắn cùng Phương Vũ Hân giải trừ hôn ước, phân rõ giới hạn, Chu Phương Hoa nói làm hắn trong lòng nén giận, càng cảm thấy đến sỉ nhục không thôi. Hắn vẫn luôn không muốn đối mặt chân tướng, liền như vậy bị Chu Phương Hoa trực tiếp nói ra. Làm hắn lại một lần cảm thấy chính mình cả người đều xanh mượt. Loại cảm giác này hắn thật sự là chịu đủ rồi. Càng làm cho hắn khó chịu chính là Bạch Diệp thực lực thế nhưng ở hắn phía trên. Kia một hồi tuy rằng hai bên không có hạ tử thủ, nhưng hắn nhìn ra được tới Bạch Diệp hiện tại thực lực so với hắn tới phải mạnh hơn không ít. Cái này làm cho hắn cảm thấy chính mình vô năng, cũng càng thêm bức thiết mà muốn tăng lên thực lực. Tâm tình của hắn thập phần bực bội, cảm thấy từ hắn cùng Bạch Dục ước định hảo, cấp Bạch Diệp thiết hạ tử vong bẫy dập bắt đầu. Hắn nhật tử liền trở nên càng ngày càng không thuận, đầu tiên là phái người chảo Bạch Khiêm Khiêm thất bại, còn làm Bạch Khiêm Khiêm gặp Phương Vũ Hân. Không chỉ có không có biện pháp lại đối Bạch Khiêm Khiêm xuống tay, còn làm Phương Vũ Hân nhiều một cái không minh Bạch nhi tử. Lại tiếp theo phái người đuổi giết Bạch Diệp. Không có Bạch Khiêm Khiêm con tin này ở trên tay, hắn căn bản không có có thể áp chế Bạch Diệp lợi thế. Kết quả trong tay người tổn thất không ít, Bạch Diệp lại còn sống được hảo hảo. Này còn không ngừng, Phương Vũ Hân bắt đầu đối hắn càng ngày càng lãnh đạm. Hiện tại càng là muốn cùng hắn giải trừ hôn ước. Nàng mơ tưởng, chuyện này hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Khâu Dịch Minh lại nghĩ tới Phương Mộng Giao. Hắn không phải ngốc tử. Liếc mắt một cái liền nhìn ra Phương Mộng Giao là cái dạng gì người. Càng phát hiện nàng có bí mật át chủ bài. Vốn dĩ hắn đem nữ nhân này lưu tại bên người bất quá là vì được đến nàng bí mật át chủ bài. Lại không ngờ sự tình một chút cũng không thuận lợi. Phương Vũ Hân bởi vậy cùng hắn càng thêm xa cách. Phương Mộng Giao cũng như là cảnh giác cái gì, đem bí mật tàng đến càng ẩn nấp. Khâu Dịch Minh nằm ở trên giường, trong lòng thập phần khó chịu. Chu Phương Hoa là hắn mẫu thân, liền tính nàng có không đúng địa phương, hắn thân là nhi tử, lại không thể hoàn toàn không màng nàng ý tưởng. Hiện tại Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân sự tình đã truyền tới Chu Phương Hoa lộ tai, mà Chu Phương Hoa biểu hiện ra ngoài cuồng loạn thái độ cũng làm Khâu Dịch Minh minh bạch. Hắn hiện tại tới rồi cần thiết làm ra lựa chọn lúc. Phương Mộng Giao so với hắn tưởng tượng đến muốn thông minh. Nếu muốn lấy được nàng tín nhiệm, hắn liền không thể tiếp tục đối nàng lãnh đạm đi xuống. Còn có Chu Phương Hoa, nàng hiện tại đang ở nổi nóng, vì làm nàng nguôi giận, hắn chỉ sợ chỉ có thể tạm thời cùng Phương Vũ Hân kéo ra khoảng cách. Nếu là trước đây, Khâu Dịch Minh trong lòng sẽ không như vậy khó chịu, bởi vì hai người đều vội. Bọn họ từ trước đến nay là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Thậm chí liền cùng nhau ăn cơm thời gian đều thiếu, cho nên tạm thời tách ra, hắn cũng không sẽ cảm thấy khó có thể tiếp thu. Chính là, Bạch Diệp hiện tại liền ở ân toán khu. Khâu Dịch Minh xuất phát từ nam nhân trực giác, cảm thấy Bạch Diệp đối Phương Vũ Hân khẳng định là không có hảo tâm money, cái này làm cho hắn như thế nào yên tâm. Nếu là ở hắn cùng Phương Vũ Hân tách ra trong khoảng thời gian này Bạch Diệp sấn hư mà nhập, hắn khẳng định đến hối hận chết, bởi vì cái này cố kỵ, hắn cơ hồ toàn bộ buổi tối đều ngủ không được. Hắn dứt khoát đứng dậy tu luyện, chính là hắn trong đầu lộn xộn, căn bản không có biện pháp tĩnh hạ tâm, cứ như vậy muốn như thế nào tu luyện. Khâu Dịch Minh trong lòng khó chịu đến không được, do dự một hồi lâu sau, chung quy vẫn là tuyển đối chính mình có lợi nhất kia một cái lộ. Vì thế hôm nay buổi sáng, Phương gia người vừa mới dùng quá cơm sáng, Khâu Dịch Minh lại tới nữa. Tuy rằng cố ý rửa mặt chải đầu quá, nhưng cẩn thận xem nói không khó phát hiện, hắn trước mắt hơi chút có chút phiếm thanh. Trong mắt khó nén mỏi mệt, vừa thấy chính là không ngủ hảo. Phương Vũ Dương đối hắn đã đến thập phần mâu thuẫn, vừa nhìn thấy hắn liền nhăn chặt mày. Khâu Dịch Minh thấy Phương Vũ Dương như vậy thái độ, trong lòng đồng dạng quay cuồng tức giận, nhưng là hắn nghĩ đến chính mình lần này tới mục đích, liền đem đáy lòng lửa giận cưỡng chế đi xuống. Đối Phương Vũ Hân nói, Hân Hân, ta có lời tưởng đối với ngươi nói. Phương Vũ Dương cảm thấy Khâu Dịch Minh quả thực chính là âm hồn không tan, hơn nữa nói chuyện ấp a ấp úng, không biết ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Hắn không muốn Phương Vũ Hân tiếp tục cùng Khâu Dịch Minh dây dưa, liền có tâm ngăn đón Phương Vũ Hân, không cho nàng cùng Khâu Dịch Minh đi ra ngoài. Hắn vừa mới nâng lên cánh tay, còn không có tới kịp mở miệng, Phương Vũ Hân liền thấy Khâu Dịch Minh mày hơi hơi nhíu lại, phiến tơ máu trong ánh mắt chớp động táo bạo cảm xúc. Nàng dưới đáy lòng thở dài, bắt lấy Phương Vũ Dương tay, chiều hắn hơi hơi lắc lắc đầu, nói, ca, ngươi trước chuẩn bị đi, ta nghe một chút hắn muốn nói cái gì, nàng nói tới đây. Vương Vũ Dương không yên tâm, liền bổ sung nói, yên tâm đi, liền ở cửa nhà, sẽ không đi xa. Khâu Dịch Minh thực khinh thường Phương Vũ Dương thái độ, cảm thấy hắn thật sự quản được quá rộng, chỉ là làm cho Phương Vũ Hân mặt, hắn khó mà nói cái gì, chỉ lạnh lùng mà nhìn Phương Vũ Dương giống nhau, lấy biểu đạt chính mình không mừng. Phương Vũ Dương đồng dạng không có sắc mặt tốt, hắn trong lòng minh bạch, Khâu Dịch Minh người này quá kiêu ngạo, hơn nữa tự cho là đúng quán, khống chế dục lại cường, mặc kệ hắn nói cái gì, người này khẳng định sẽ không nghe, hắn cũng liền lười đến phản ứng Khâu Dịch Minh, mà là đối phương Vũ Hân nói, vậy ngươi liền ở cửa nhà, không được đi xa, này ngữ khí, thật đúng là như là không yên tâm gia trưởng ở dặn dò không lớn lên tiểu hài tử. Phương Vũ Hân ngoan ngoãn gật gật đầu, cùng Khâu Dịch Minh cùng nhau đi tới cửa, dẫn đầu hỏi, nơi này không những người khác, ngươi có nói cái gì liền nói đi. Khâu Dịch Minh trong lòng đã có quyết định, chính là nhìn Phương Vũ Hân, hắn đột nhiên không biết nên như thế nào mở miệng, hắn chần chừ nói, Hân Hân, chúng ta có thể hay không không cần giải trừ hôn ước. Khâu Dịch Minh nói xong lúc sau chính mình trước ngây ngẩn cả người. Hắn lần này tới tìm Phương Vũ Hân, tính toán nói cũng không phải những lời này, nhưng ai biết một mở miệng, thế nhưng đem nhất chân thật trong lòng lời nói cấp nói ra. Phương Vũ Hân trầm mặc một lát, nàng kỳ thật sớm đã có chuẩn bị, cùng Khâu Dịch Minh giải trừ hôn ước sự tình sẽ không thuận lợi. Nhưng là nàng cảm thấy, có cách Mộng Giao ở nói, chuyện này sớm muộn gì sẽ thành công. Ngày hôm qua nàng ở nổi nóng, nói chuyện cũng không có cố kỵ. Bất quá hiện tại nàng đã có tin tưởng, liền không chuẩn bị cùng Khâu Dịch Minh nháo đến quá khó coi. Dù sao giải trừ hôn ước là sớm muộn gì sự, không cần thiết cùng Khâu Dịch Minh làm vô ý nghĩa cãi cọ. Vì thế nàng hỏi, ngươi tới nơi này chính là tưởng cùng ta nói những lời này sao? Nàng nhìn Khâu Dịch Minh, trực giác này không phải hắn vốn dĩ ý tưởng lời nói. Đối với người này nàng vẫn là tương đối hiểu biết. Khâu Dịch Minh là cái thực lý trí người, tuyệt không sẽ giống phim truyền hình những cái đó không biết nhân gian khó khăn lăng đầu thiếu gia giống nhau, vì nhi nữ tình trường từ bỏ sự nghiệp, thậm chí đem chính mình khiến cho như thế chật vật. Khâu Dịch Minh bị nàng xem đến trong lòng hốt hoảng, bất quá hắn thực mau liền chấn định xuống dưới, nói ra chính mình ngay từ đầu liền chuẩn bị tốt nói, Hân Hân, ta biết gần nhất đã xảy ra rất nhiều chuyện, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, ta hy vọng chúng ta đều bình tĩnh một chút, cấp chính mình một cái cơ hội, giải trừ hôn ước sự về sau lại nói. Trong khoảng thời gian này, ta có thể cùng ngươi bảo trì khoảng cách, bất quá ngươi cần thiết đáp ứng ta một việc, Ly Bạch Diệp xa một chút. Phương Vũ Hân ánh mắt dần dần biến lãnh, nàng đại khái biết Khâu Dịch Minh quyết định, có lẽ là vì Phương Mộng Giao, cũng có lẽ là Chu Phương Hoa cho hắn áp lực, cho nên hắn mới chuẩn bị cùng nàng bảo trì khoảng cách đi. Chính là yêu cầu này tính cái gì? Khâu Dịch Minh dựa vào cái gì đối nàng đưa ra như vậy yêu cầu? Nàng không khách khí mà nói, Khâu Dịch Minh, u đọc sách ta không rõ ngươi ý tứ. Ngươi dựa vào cái gì can thiệp chuyện của ta? Lời này hiển nhiên kích thích Khâu Dịch Minh. Hắn trong mắt hiện lên táo bạo cảm xúc, bất mãn mà nói, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta là ngươi vị hôn phu. Hân Hân, ngươi có phải hay không quên mất, chỉ cần ta không đồng ý giải trừ hôn ước, ta liền vĩnh viễn là ngươi vị hôn phu. Ta biết ngươi gần nhất tâm tình không tốt, cho nên ta đáp ứng ngươi, tạm thời cùng ngươi bảo trì khoảng cách, nhưng là ngươi cũng cần thiết đáp ứng ta. Ly Bạch Diệp xa một chút, ngươi nếu là không đồng ý nói, chúng ta hiện tại liền kết hôn. Khâu Dịch Minh phẫn nộ mà nói ra những lời này, muốn bức Phương Vũ Hân thỏa hiệp, nhưng mà đang nói ra kết hôn hai chữ sau, hắn trong lòng đột nhiên liền sinh ra một loại mãnh liệt xúc động. Hắn nhìn Phương Vũ Hân, giờ khắc này đột nhiên nghĩ đến, nếu là nàng đồng ý kết hôn nói, hắn liền tính đến không đến Phương Mộng Giao trong tay bí mật áp chủ bài, cũng sẽ cưới nàng. Phương Vũ Hân tự nhiên không có khả năng đáp ứng kết hôn sự. Nàng phẫn nộ thả thất vọng mà nhìn Khâu Dịch Minh liếc mắt một cái. Nghiến răng nghiến lợi mà nói. Khâu Dịch Minh, ngươi quả thực không thể nói lý. Nói xong câu đó sau, nàng không hề để ý tới Khâu Dịch Minh, trực tiếp xoay người chiều trong nhà đi. Khâu Dịch Minh nắm chặt, nắm tay, ở nàng phía sau nói, Hân Hân, ngươi cần thiết đáp ứng ta, nếu ngươi cùng cái kia họ Bạch nam nhân ở bên nhau, ta thật sự không biết ta sẽ làm ra sự tình gì tới. Phương Vũ Hân dừng bước, bất quá nàng cũng không có quay đầu lại, chỉ nói, Khâu Dịch Minh, ngươi đi đi. Ta hiện tại không nghĩ thấy ngươi. Khâu Dịch Minh không được đến Phương Vũ Hân đáp án làm hắn trong lòng thực bất ân. Chính là ở do dự lúc sau, hắn không có tiếp tục mở miệng. Phương Vũ Hân tính tình hắn là biết đến, lại dây dưa đi xuống ngược lại đối chính mình bất lợi. Hắn xoay người trở về đi. Vừa đi vừa nghĩ, Bạch Diệp cần thiết diệt trừ. R1152 hết chương.